Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hắc Zetsu kế hoạch, tráng lệ, lại giàu có ý thơ, càng là có loại xưa cũ cảm giác. Đây là một tòa tiểu viện, cũng là một tòa sơn trang, màu sắc cổ xưa cổ hương, có nhẫn thuật phương tiện. Kageyu mượn cái này chính mình trong đầu ký ức, đem chọn cái tiểu viện tu kiến trở thành một cái lâm viên dáng dấp. Thời khắc này Kagesu ngồi ở một cái trong ao sen, trong ao có một cái màu sắc cổ xưa cổ hương đình. Kageyu ngồi ở trong đình, trong tay giơ lên một cái xinh xắn cái chén, nhìn trong chén có chút thanh đạm rồi lại ẩn chứa nhàn nhạt thoang thoảng nước trà. Nước trà rõ ràng hương cùng hoa sen rõ ràng hương hòa vào nhau. Để thời khắc này Kagesu nhàn nhạt mím một cái kia đầu lưỡi truyền tới mùi vị, khổ sáp, thế nhưng rơi xuống lưỡi bộ vị trọng yếu, cũng là nhàn nhạt cam điềm. Lúc này Kagesu đem cái chén phương hướng, sau đó đem vật cầm trong tay cát ấm bưng lên, sau đó ở trong chén từ từ du đãng. Nhất thời trong chén đã điền đầy nước chè xanh. Kageyu đem cát ấm buông, sau đó tay phải làm một cái mời. Phụ thân, mẫu thân, mời ngồi. Kagesu ánh mắt lại đi tới trên người hai người dừng lại. Hai người này chính là Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko. Làm cha cùng mẫu thân Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko, tự nhiên ở Kagesu lời nói dưới lặng yên ngồi xuống. Mẫu thân Uchiha Eiko ngồi ở Kagesu bên cạnh, ôn nhu cười, sau đó ở Kagesu trên đầu nhẹ nhàng xoa, khóe miệng cũng là nói rằng, thật không hổ là ta nhi tử, dĩ nhiên chế làm dưới. Như vậy cơ nghiệp, điểm này có thể sánh bằng ngươi cái kia cha mạnh hơn nhiều. Lời này để bên cạnh Uchiha Tajima có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là bưng lên cái chén ở trên bàn từ từ dùng để uống. Lúc này Kagesu lạnh lùng khuôn mặt, cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bất quá Kagesu nhìn Uchiha Tajima nói rằng, phụ thân, Madara mấy người bọn hắn đâu? Lên tiếng nói nơi đây, Uchiha Tajima cũng là vi vi dừng lại một cái. Sắc mặt có chút khuôn mặt u sầu. Thế nhưng bên cạnh Uchiha Eiko cũng là nói rằng, Madara, Izuna, còn có Meizuki, bị cha của ngươi trừng phạt, phòng trừng bây giờ còn đang trong nhà hoàn thành nghiêm phạt nhiệm vụ đâu. Dù sao lúc này đây Madara làm có chút quá, cùng Senju nhất tộc nhân kết giao bằng hữu. Senju nhất tộc cùng chúng ta Uchiha nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp. Chúng ta trong huyết mạch chảy xuôi huyết dịch, cũng sẽ để cho chúng ta tranh đấu. Thế nhưng Madara hài tử kia lại cùng Senju nhất tộc kết giao bằng hữu, tự nhiên muốn nghiêm phạt một chút. Nói tới chỗ này, Kageyu gật đầu, biểu thị đối với phụ thân nhận đồng. Kế tiếp chính là vài câu nói chuyện phiếm. Không lỗi thời sau khi không lâu sau, Kagesu cảm thụ được từ bên cạnh ao thổi tới gió nhẹ. Sau đó lạnh lùng trên mặt mũi, mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn bên cạnh ao hoa sen nói rằng, ta muốn công kích Hagoromo nhất tộc. Lời này vừa ra, để lúc này đang ở thưởng thức nước trà Uchiha Tajima trở nên nghiêm túc. Sau đó đem vật cầm trong tay chăn buông. Sau đó nhìn Kagesu, bên cạnh Uchiha Eiko, mang theo cùng vài phần ánh mắt lo lắng nhìn Kagesu. Mặc dù nói đối với Kagesu chuyện muốn làm, chính hắn một làm mẹ nhất định sẽ chống đỡ. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Eiko thực sự không muốn Kagesu như thế tiếp tục giết chóc đi. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa, Uchiha Eiko căn bản cũng không biết con của mình vẫn sẽ hay không có nhân tính. Bởi vì giờ khắc này Kagesu liền dường như một cái khối băng giống nhau. Bất quá thời khắc này Kagesu vẫn là lạnh giọng nói rằng, ta muốn diệt tuyệt Hagoromo nhất tộc. Lời này xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là còn hơn hồi nãy nữa, cường liệt hơn. Nhưng lại phải tới chấn động. Cái này một khắc Uchiha Tajima cũng là nói rằng, Uchiha, Senju, Hagoromo, tổng cộng ba đại tộc. Ba chúng ta tộc mặc dù nói là mỗi người cừu thị, thế nhưng bao nhiêu phải giữ vững một tia giới hạn. Hơn nữa ba chúng ta tộc đều là thời kỳ chiến quốc đỉnh tiêm đại tộc. Mặc dù nói Hagoromo nhất tộc cùng chúng ta Uchiha nhất tộc so ra vẫn là kém chút, thậm chí cùng Senju nhất tộc so với cũng phải cần kém chút. Thế nhưng Hagoromo nhất tộc dù sao cũng là một cái đỉnh tiêm đại tộc. Không phải tốt như vậy diệt. Uchiha Tajima thoại ngữ nói tới chỗ này. Kage Ryu khẽ gật đầu một cái. Nhưng là vẫn nói rằng. Quả thực không phải tốt như vậy diệt hết. Thế nhưng chúng ta Uchiha nhất tộc cùng Hagoromo nhất tộc đã kết không giải được cừu hận. Sinh tử tất sẽ tuyển trạch một cái. Hơn nữa cái này tuyển trạch sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên bây giờ ta tuyển trạch làm cho đối phương chết. Hơn nữa bây giờ Hagoromo nhất tộc không giống trước đây không gì phá nổi. Nói nơi đây, Uchiha Tajima hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn Kagesu, cái kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là đem nghi hoặc đè xuống. Mà Kagesu trong lòng cũng là biết, Hakusetsu chính là Hagoromo nhất tộc cam đoan, càng là Hagoromo nhất tộc cường đại nguyên nhân. Thế nhưng thời khắc này Hakusetsu mục đích đã đạt đến. Đó chính là tìm được rồi Indra chuyển thế Uchiha Madara, cùng Atula chuyển thế Senju Hashirama, mà xem như bị lợi dụng công cụ. Hagoromo nhất tộc hiện tại đã bị Hakusetsu bỏ, để Hagoromo nhất tộc trở thành Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người đá đặt chân cùng trường thành vũ khí. Dù sao chỉ có Uchiha Madara cường đại rồi mới có thể đạt được Raigan. Tuy là cơ hội này rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần có khả năng Hakusetsu nhất định trở về làm. Đây cũng là Hakusetsu mục đích. Cho nên thời khắc này Kagesu biết hiện tại chính là công kích Hagoromo nhất tộc tốt thời cơ. Cũng là đúc luyện thực lực mình mới tốt thời cơ. Càng làm cho Uchiha Madara trưởng thành thời cơ tốt. Dựng lên nguyên tắc trong Hagoromo nhất tộc cũng chính là vào lúc này bị diệt mất. Mặc dù không biết là ai mở đầu, nhưng là Kagesu ở trong đó có thể chứng kiến Hakusetsu bóng dáng. Cho nên cùng với để Hakusetsu khơi mào chiến tranh, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích. Hơn nữa Kagesu càng là suy đoán, Hakusetsu hay là khơi mào công kích, liền để cho Hagoromo nhất tộc nhân sát hại Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc trọng yếu nhân sĩ. Hơn nữa là Kagesu những hài tử này, hướng nguyên tắc trong Senju bản gian đều là chết ở Hagoromo nhất tộc trên tay. Dù sao Hakusetsu muốn tìm bắt đầu Senju Hashirama đối với Hagoromo nhất tộc cừu hận, mới có thể làm cho Senju Hashirama phát triển nhanh hơn. Còn như Uchiha nhất tộc, nhất là Uchiha Madara huynh đệ, mặc dù nói nguyên tắc trong chưa từng xuất hiện, thế nhưng ngẫm lại Uchiha Madara nói chính mình chết năm huynh đệ, đây chẳng phải là lúc này Uchiha Madara huynh đệ từ bỏ cho Madara lưu lại một đôi mắt huynh đệ, người khác đều bị giết, hơn nữa còn là bị Hakusetsu tính kế chết. Biết đây hết thảy, Kagesu cũng đoán được Hakusetsu mục đích, cái kia tự nhiên muốn chủ động xuất kích, bởi vì Kagesu cũng không muốn đến lúc đó ôm cùng với chính mình huynh đệ thi thể tràn ngập sát ý. Mà Kagesu không biết, giờ khắc này ở một cái hắc ám trong động quật, màu đen một bãi bùn nhão, cũng là hiển hiện ra một người. Cái này nhân loại nhìn bên cạnh một cái tượng đá, mang theo thương cảm thoại ngữ nói rằng, mẫu thân đại nhân, ta lại một lần nữa tìm được ta tên khốn kia đại ca con trai. Lúc này đây ta nhất định khiến Raigan từ hiện nhân gian